Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2434, chương 2436 nhất định phải bị đánh ngã tồn tại. Uruk, cho đề đại sứ quán, làm Rama về tới đây lúc, nơi này đen kịt một màu, không có người khí tức. Maylin mang theo Phâu tạm thời lưu tại thần tháp vương sảnh bên trong. Tựa hồ thương lượng với Gilgamesh lấy cái gì? Masu cùng Otterer còn là xử tại linh thể hóa trạng thái. Cũng không định đi ra dáng vẻ. Odea, Suzy, Uchiha Kamaru cùng với Biện Khánh một nhóm bốn người có vẻ như cũng không có trở về. Nên lưu tại ma thú chiến tuyến bên kia. Nói cách khác, toàn bộ cho đê trong đại sứ quán. Hiện tại chỉ còn lại có Rama một người. Không, không đúng, ngoại trừ Rama bên ngoài, cũng là còn có một người. Sớm về tới chỗ này, Rama ban đầu nghĩ trực tiếp về đến phòng bên trong, ngã xuống giường, hung hăng ngủ một giấc, xóa đi hôm nay làm loạn mang tới mệt mỏi. Nhưng cẩn thận, xem, một thoáng về sau, Rama thân hình có chút dừng lại, trầm tư một chút dưới, không có lựa chọn về đến phòng. Ngược lại theo cầu thang một đường đi lên trên, đi tới nóc nhà, tại đây bên trong, có một cái giống như ban công lộ thiên bình đài, gió đêm thổi qua, mang đến trận trận ý lạnh đồng thời, cũng mang đến một cỗ tịch liêu cảm giác, bất quá, tại đây có chút tịch liêu trong bóng đêm, lại là có một cái cô nương xinh đẹp, người khoác hắc bào thiếu nữ ngồi tại nóc nhà phòng xuôi theo bên cạnh. Ngắm nhìn bầu trời đêm, không biết đang suy nghĩ gì, Rama cũng không biết nàng đang suy nghĩ gì, thế nhưng, Rama lại biết, nàng chỗ nhìn ra xa phương hướng, chính là Mesopotamia Bắc Bộ, ma thú nữ thần nghỉ lại rừng gỗ Sam vị trí, nghĩ tới đây, Rama tiến lên, Anna tiến lên đồng thời, Rama hoán tên của đối phương, ai? Anna này mới hồi phục tinh thần lại, theo bản năng quay đầu, nhìn lại, này một nhìn qua, Rama bước chân không khỏi hơi ngưng lại, trước mắt càng là làm bừng sáng. Đơn giản là, giờ này khắc này bên trong, có một tấm quá mỹ lệ cùng đẹp đẽ khuôn mặt khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Đó là phảng phất không giống nhân gian tất cả một dạng, giống như nữ thần mỹ lệ dung nhan. Trên dung nhan, một tia ngây thơ ngừng lưu tại nơi đó, lại không có chút nào ảnh hưởng vẻ đẹp của nó, ngược lại như vừa mới nở rộ đóa hoa một dạng, tràn đầy ít con gái mới lớn giống như hồn nhiên cảm giác. Rama cũng tính là gặp qua đủ loại mỹ thiếu nữ, có được đủ để so sánh nữ thần mỹ mạo nữ tính hắn không phải là chưa từng thấy qua, thậm chí còn gặp qua không ít. Trong đó có một bộ phận thậm chí cùng hắn duy trì không giới hạn trong bằng hữu quan hệ thân mật. Có thể cho dù là dạng này, nhìn thấy thiếu nữ bộ kia dung nhan, Rama vẫn cảm thấy có hai mắt tỏa sáng cảm giác. Nguyên lai ngươi dài dạng này a, Anna, Rama không được dùng tán thưởng ngữ khí nói ra một câu như vậy lời. Bởi vì Anna trước đó vẫn luôn dùng mũ trùm che khuất dung mạo của mình quan hệ. Rama đều không có thể gặp qua Anna hình dáng. Ai có thể nghĩ, đêm nay, Anna lại là bỏ đi mũ trùm, nhường hình dáng bạo lộ ra. A, Anna lúc này mới ý thức được trạng thái của mình. Vội vàng một lần nữa kéo mũ trùm, che mình mặt, thậm chí quay đầu lại. Không tiếp tục nhìn về phía Rama. Khách khí như vậy a. Rama không khỏi sờ lên cái mũi của mình. Bày lên tay tới, ngoặc kép, Anna lại ngay cả chẳng hề nói một câu. Đối la thật sự biểu hiện ra đầy đủ lòng cảnh giác cùng cảm giác xa lạ. Này cũng không thể tránh được. Tỉ mỉ nghĩ lại, Rama phát hiện, từ khi kết bạn Anna đến nay, chính mình giống như vẫn luôn cùng với nàng lui tới không sâu. Nói dễ nghe điểm gọi đồng bạn, nói đến khó nghe chút bất quá là đồng hành mà thôi. Anna sở dĩ sẽ cùng lấy mọi người cùng một chỗ hành động. mục đích vẻn vẹn là vì đánh ngã ma thú nữ thần. Trừ cái đó ra có vẻ như cái gì đều không muốn làm. Trừ phi có cần phải, bằng không thì thậm chí sẽ không theo mọi người nhiều lời dù cho một câu. Rama trước đó cũng cơ hồ không có cùng Anna tán gẫu qua trí nhớ. Chớ nói chi là giống như bây giờ. Đột nhiên một chỗ, nói cách khác, hai người không có chút nào quen. Đã như vậy, dẹp Anna trước đó biểu hiện ra đối với nhân loại cảm giác bài xích cùng đối người khác lòng cảnh. Giác, hội giống như vậy vừa nhìn thấy Rama xuất hiện liền lập tức che lấp dung mạo. Quay lưng đi, không nói một lời, chỉ giữ trầm mặc, hoàn toàn là có khả năng tưởng tượng được. Rama không là bởi vì, xem, được Anna linh khí xuất hiện ở đây về sau mới nghĩ đến nhìn lại xem. Dù sao, theo bắc bộ bên kia sau khi trở về tình trạng của ngươi vẫn hết sức không đúng. Hẳn không phải là thân thể xảy ra trạng huống a. Rama giống là cố ý đánh vỡ giữa hai người cảm giác xa lạ. Đánh nát Anna trong lòng cảnh giác một dạng. Không nói vòng vo hỏi như vậy đồng thời. Chậm rãi tiến lên, ngoặc kép, ta rất khỏe, thân thể cũng chưa từng xuất hiện tình huống. Anna trầm mặc, một hồi về sau mới thấp giọng nói, cũng là thân thể của ngươi rất không ổn dáng vẻ, hẳn không có dư lực quan tâm ta tình huống a. Này cũng thực sự là để cho ta vô phương phản bác. Rama bật cười, lại là như vậy nói, nhưng ta này cũng không tính được quan tâm. Nhiều lắm là liền là nghi hoặc a. Đối với Anna tại sao lại đột nhiên cảm xúc sa sút nguyên nhân? Rama dường hao cũng hơi thấy kỳ quái. Tăng thêm Anna thân phận vốn là thần bí. Còn cùng Maylin tựa hồ đã đạt thành thỏa thuận gì? Cùng hưởng lấy bí mật gì dáng vẻ? Trước đó Rama là không có tinh lực nghĩ những vấn đề này. Hiện tại nếu vừa vặn tiến vào hai người một chỗ tình huống, Rama vẫn là muốn hỏi một chút, thế nhưng, thật có lỗi, đây đều là ta không thành thục đưa đến. Anna liền đem đầu thấp đủ cho thấp hơn giống như, bộ dạng này nói, lần này cũng thế, rõ ràng giết chết Gorgon mới là mục tiêu của ta, lại không thể tại ngươi đối phó Gorgon thời điểm phát huy được tác dụng. Thật rất xin lỗi, nói xong, Anna cuối cùng ngẩng đầu lên. Nhìn về phía Rama, lần sau ta nhất định sẽ phát huy được tác dụng. Anna cứ như vậy nói xong, ngữ khí tương đương kiên quyết. Dạng này Anna liền nhường Rama gấp nhăn đầu lông mày. Xem ra, Anna là bởi vì Gorgon sự tình mới như thế cảm xúc xa xút đó à. Rama có thể không cảm thấy Anna là tại đối với mình không có giúp đỡ việc khó của hắn mà thấy cảm xúc xa xút, hắn cùng Anna nhiều nhất liền là sơ giao. Anna hẳn là sẽ không đối không thể giúp việc khó của hắn chuyện này có cảm xúc quá lớn mới đúng. Như vậy, Anna cảm xúc thấp như vậy rơi. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là xuất hiện ở Gorgon trên thân. Thiếu nữ này đem đánh ngã Gorgon sự tình xem như sứ mạng của mình một dạng. Đem cái này sứ mệnh đẩy lên Rama trên thân. Nhường Rama đi đối phó Gorgon, chính mình lại chỉ có thể đứng xa xa nhìn. Chuyện này, có lẽ mới là hắn thấy cảm xúc xa xút nguyên nhân. Còn có một chút, đại khái là bởi vì Bloodfield bên trong những cái kia kén sự tình. Tại hồi trở lại Uruk trên đường, Rama cũng đem mình tại trong thần điện trải qua sự tình đều nói ra. Theo lúc kia bắt đầu, Anna cảm xúc vẫn đều hết sức không thích hợp, kết hợp đủ loại này sự tình. Rama trầm ngâm một hồi, nhìn chăm chú hướng về phía Anna, người thật giống như rất muốn đánh đảo Gorgon. Rama nhìn chăm chăm vào Anna, nói, chẳng lẽ, người cùng Gorgon có quan hệ thế nào sao? Nghe vậy, Anna không có trả lời, chẳng những không có trả lời. Anna còn tại trầm mặc một hồi về sau, hỏi ngược lại một sự kiện, người đã nhìn thấy Gorgon đúng không? Anna có chút tâm tình phức tạp mà nói, theo ý của ngươi, Gorgon là một cái dạng gì tồn tại đâu? Anna hỏi lên vấn đề như vậy, Dạng gì tồn tại, sao? Là thật không nghĩ tới Anna lại đột nhiên hỏi như vậy. Có thể cảm nhận được Anna khẩn trương cùng trịnh trọng. Rama suy nghĩ một chút về sau, dựa theo chính mình ý nghĩ trong lòng. Trả lời như vậy, nàng là nhất định phải bị đánh ngã tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.